Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, chương 1898, 3 triệu tinh nhuệ. Cái này làm cho tất cả mọi người cả kinh, thấy quân đội bóng dáng, như vậy quân kỷ nghiêm minh, còn có thiết huyết sát phạt hơi thở, thật sự là quá nồng đậm, căn bản không che giấu được, nhất thời. Tất cả mọi người đều rõ ràng, nhìn về phía chỗ xó xỉnh tóc bạch kim thanh niên, chính là Hạ Vũ, cái này xích diễm quân chủ. Vì thế, thánh thành bên trên, không ít người mắt đỏ sắp nứt, gầm thét, Hạ Vũ, ngươi đáng chết, ngươi tên phản đồ, lại có thể giúp ma nhân huấn luyện, đáng chết, ta tiên giới 200 tên đồng đạo, 3 tên tiên quân à. Ngoặc kép, từng tiếng đau buồn tiếng kêu, để cho người đem cừu hận, toàn bộ ghi tạc Hạ Vũ trên đầu. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, khinh thường nói, một đám phế vật, phốp, một câu nói này, để cho thánh thành trên tường thành, không thiếu thánh địa lão gia, tức giận hộc máu, nhưng mà bên này, bên trong thành nhưng là hoan hô vô cùng, tràn đầy vui mừng vẻ. Dẫu sao lần này chiến quả thật sự là quá lớn, 200 tên chân tiên, 3 vị tiên quân, không một ngoại lệ, toàn bộ bị giết. Đây là khai chiến tới nay cho tới bây giờ không có xuất hiện qua chiến quả. Nhất thời Tu La Miện bên kia lần nữa triệu tập hội nghị, đừng cho nghi ngờ, Hạ Vũ trực tiếp được mời liền đi qua. Tất cả thần tộc thủ lãnh tề tụ, toàn bộ nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ đến, Thư Miện bọn họ bản năng dựng thân, nói, quân chủ, Tu La Miện ánh mắt kinh ngạc, còn có rất nhiều thủ lãnh, cũng là ngây ngẩn. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, đã sớm nói, đừng xưng hô như vậy, dễ dàng đưa tới hiểu lầm, những thứ này đều là chuyện nhỏ, bất quá hôm nay các ngươi lập được công lớn. 3 vị tiên quân, 200 vị chân tiên, đủ đối diện nhức nhối. Tu La Miện cười, lộ ra một phần vui mừng. Tất cả đại thần tộc thủ lãnh, hôm nay cũng là liên tục gật đầu. Hiển nhiên là đồng ý Hạ Vũ chiến công. Bất quá bọn họ trong lòng ở trong tối tối tăm hối hận. Ban đầu không có sớm đáp ứng Hạ Vũ, nếu không bọn họ các bộ thực lực, sợ rằng đã sớm tăng lên một cái nấc thang. Trước Thư Miện bọn họ khách khí, lẫn nhau công phạt, bây giờ phối hợp lẫn nhau, như vậy hồn nhiên một cổ khí thế là trước chưa từng thấy qua. Hạ Vũ nhưng ôn hòa nói, ta không dám giành công, đều là Thư Miện điện hạ bọn họ thực lực cường đại, ta bất quá là nổi lên điểm tác dụng phụ trợ. Một đời xích diễm quân chủ phong thái không ngừng, để cho xích diễm tên vang khắp đến nay, không cần khiêm tốn nữa. 12 dực thần tộc thủ lãnh, Dịch Khiếu Thiên là một người trung niên nam tử, người mặc cổ đồng chiến giáp, giờ phút này đứng dậy nói, chung quanh những thủ lĩnh khác vội vàng phụ họa, hiển nhiên đều có mình cẩn thận. Hạ Vũ nói thẳng, hôm nay đại chiến sắp bùng nổ, không có như vậy nhiều thời gian để cho chúng ta tới luyện binh, hẳn còn có thể lại gạt bỏ một chút thời gian. Bên kia mới vừa bị thua thiệt nhiều, sẽ an ổn chút ngày giờ. Hơn nữa có các vị ở đây, tin tưởng cũng có thể tranh thủ viết thời gian đi. Tu La Miện ôn tồn nói. Nhất thời, Dịch Khiếu Thiên nói năng có khí phách nói, vì ta 12 dực thần tộc những cái kia nhi lang, cuối cùng chính là ta tự mình lên, cũng phải là bọn họ tranh thủ một ít thời gian. Không sai, ta Ngân Giác thần tộc cũng là như vậy. Ngân Giác thần tộc tộc trưởng, một vị to lớn người đàn ông, cởi trần trên người, tục tằng nói, những người này rõ ràng đang bức bách Hạ Vũ, chuyện này không cần chậm lại nữa. Hạ Vũ cười khổ gật đầu, biết mình tiếp theo nên làm như thế nào. Chuyện cho tới bây giờ, coi như mình giải thích như thế nào, bọn họ thấy Thư Miện những cường giả này liên hiệp bùng nổ chiến lực, trong lòng đều là nóng như lửa vô cùng. Vì thế, Hạ Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn trên đại điện, tất cả lớn người thần tộc, ước chừng 1.008 nhà, sau lưng đều có tộc quần. Hạ Vũ nói, hội nghị sau khi kết thúc, phiền toái các vị, liền phái các tộc đại biểu, tới giao tiếp đi, bất quá có một việc ta cần nói hả, hy vọng các vị rõ ràng, nếu là quân, phải có quân lệnh, ta cần chính là uống, nếu là có người không phục dạy dỗ, hôm nay chuyện quá khẩn cấp, ta không muốn lãng phí thời gian, hoặc là đuổi, hoặc là lấy đăng quân quy, giết không tha. Hạ Vũ đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng, đem xấu xí nói trước, những thứ này thủ lãnh, rối rít đứng dậy, nói, nếu Vũ Miện Điện Hạ nắm giữ ân soái, hết thảy tự nhiên do ngươi nói coi là, không sai, nếu là có người không phục dạy dỗ, giết. Dịch Khiếu Thiên sát khí lăng nhiên nói, bọn họ cũng rõ ràng, chuyện quá khẩn cấp, muốn rèn luyện xuất chiến lực, phải sử dụng trọng pháp, giết một hai người, tuyệt đối không quan trọng, bọn họ tất cả thần tộc tiếp nhận dạy. Hạ Vũ gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Tu La Miện, yên lặng ngồi xuống, Thư Miện bọn họ lúc này mới ngồi xuống, cái này một chi tiết, hay là để cho không thiếu thủ lãnh trong lòng ngầm thất kinh xá. Đoạn thời gian này, Thư Miện bọn họ trải qua cái gì? Giơ tay nhấc chân, tràn đầy trong quân hơi thở. Tu La Miện nói, Vũ nói sự việc, các vị nhớ kỹ là được. Ngoài ra hôm nay đại chiến sắp tới, các bộ phòng bị gặp phải khẩn cấp sự việc, tiền trảm hậu tấu, Tu La Miện ngồi ở chủ vị. Lời nói tự nhiên đại biểu cực lớn uy tín, không người dám nghi ngờ. Sau khi tan họp, giáo trường, Hạ Vũ cả người thanh bào, ngạo nghễ đứng tại chỗ. Thư Miện bọn họ đã sớm tập hợp, đứng ở Hạ Vũ trước mặt. Hơn 1.000 người, xếp hàng ngay ngắn, không nói lời nào, ánh mắt kiên định, nhìn phương xa. Bất quá sau khi tan họp, tất cả đại thần tộc thủ lãnh liền triệu hồi mình tộc nhân, khẩn cấp đi tới giáo trường tập hợp, hết thảy nghe theo giáo trường Hạ Vũ an bài. Nhất thời, hàng loạt nhân viên tràn vào, đều là bướng bỉnh bất tuần ma nhân, đầu sinh màu đen sừng dài, lộ ra tà khí, cử chỉ buông tuồng, chậm rãi đi tới trên giáo trường, vừa nói vừa cười. Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, xem đều không xem những người này. Liền ở tại chỗ, không thiếu ma nhân trông lại, tò mò không dứt, hiển nhiên cũng nghe nói qua, bát môn thần tộc thiên tài siêu cấp Vũ Miện tên chữ. Hôm nay sau khi thấy được, phát hiện vậy không việc gì chỗ xuất sắc à, phải biết, hàng loạt nhân viên tràn vào, trong đó không hề thiếu thiếu thần tộc nhân vật thiên tài. Trong đó, 12 dực thần tộc. Một vị đẹp đẽ thiếu niên, bề ngoài nhìn qua bất quá 14-15 tuổi, lưng mọc 10 cánh, đại biểu đáng sợ thiên phú, 12 dực thần tộc, cao nhất thiên phú thể hiện, mới là 12 dực. Hôm nay cái này đẹp đẽ thiếu niên, lưng mọc 10 cánh, đủ để gọi là triệu năm không ra thiên tài siêu cấp, hắn tên Dịch Thiếu Đế, sải bước bước ra. Sau lưng 10 cánh mở ra, một cổ cường đại hơi thở thả ra, hắn ngạo nghễ nói, ngươi chính là bát môn thần tộc Vũ Miện. Càn rỡ, Thiên Miện ánh mắt sắc bén, một bước bước ra, khí thế cường đại bộc phát ra, trực tiếp đối với Dịch Thiếu Đế. Bữa này lúc đưa tới, toàn trường tất cả mọi người sự chú ý, Dịch Thiếu Đế không thích nói, Thiên Miện, ta không cùng ngươi giao thủ ý kiến, ta chỉ bất quá tò mò Vũ Miện, có phải hay không danh bất hư truyền, còn dám khiêu khích quân chủ, đừng trách ta ra tay vô tình. Thiên Miện ánh mắt lạnh như băng, Dịch Thiếu Đế nhất thời bất mãn nói, ngươi làm cái gì, ngươi là Tu La Miện Điện Hạ thân tử, hôm nay lại có thể gọi người khác là quân chủ, vẫn là một cái lưu lạc bên ngoài người. Ngươi thiên miện cao ngạo, ném đi nơi nào, ngươi tự tìm cái chết. Thiên miện ánh mắt sắc bén, chuẩn bị ra tay. Hạ Vũ cau mày, trở về, quân chủ. Thiên miện sắc mặt không cam lòng, nhưng mà thời khắc này hắn cũng không năm đó, bướng bỉnh bất tuần, không biết quân quy vì vật gì. Hôm nay Hạ Vũ mệnh lệnh nếu nói ra, hắn xoay người trở về mình vị trí. Cái này làm cho người lân cận không khỏi ngược lại hít một hơi khí, nhìn về phía Hạ Vũ, ánh mắt sáng tắt không chừng, âm thầm tò mò người này có gì chỗ đặc thù, lại có thể để cho thiên miện nghe theo mệnh lệnh. Hạ Vũ xoay người nhìn về phía Dịch Thiếu Đế, cau mày nói, 12 rực người thần tộc. Đúng vậy, Dịch Thiếu Đế gặp qua Vũ Miện Điện hả? Dịch Thiếu Đế chắp tay không mặn không lạt nói. Hạ Vũ gật đầu nói, ngươi chỉ phải rõ ràng một chút, là các ngươi 12 rực thần tộc tộc trưởng thỉnh cầu ta tới huấn luyện các ngươi, ở chỗ này phải nghe theo từ ta ra lệnh, nếu không phải nguyện ý, bây giờ có thể lập tức trở về. Vũ Miện Điện Hạ nói đùa, chúng ta tới, tự nhiên sẽ dựa theo tộc trưởng phân phó, ở chỗ này học tập. Một người trung niên người, giờ phút này sải bước đi ra, đứng ở Dịch Thiếu Đế trước mặt chắp tay nói. Hạ Vũ gật đầu, đối mặt tất cả mọi người quát lạnh, nếu đều tới, vậy liền thuyết minh các ngươi ngầm thừa nhận nơi này quy củ. Đã như vậy, sau này hết thảy sự việc, cứ dựa theo nơi này quy củ tới làm. Tất cả thần tộc là bộ, tập hợp, lạnh lùng lời nói rơi xuống. Tình cảnh xuất hiện hỗn loạn, mọi người đều ở đây đông xem tây xem. Hiển nhiên tìm tộc quần mình nơi tụ tập, ước chừng kéo dài hơn nửa canh giờ. Tình cảnh mới tính an ổn, phía sau còn không ngừng có người tới. Ước chừng 1.008 vị thần tộc, số người biết bao chi hơn. Chỉ riêng lấy bát môn thần tộc là ví dụ, một cái thần tộc dựa theo ngàn người tính toán, chung vào một chỗ cũng có hơn 100 vạn người à. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, càng cường đại thần chủ, số người càng thưa thớt. Không nghi ngờ chút nào, bát môn thần tộc thập phần cường đại, nhưng mà số người thưa thớt, cơ hồ là tất cả thần tộc bên trong ít nhất. Hôm nay như thế nhiều thần tộc trong đó, số người nhiều, cao đến 100.000 người. Đây là một cái thần tộc, thiếu giống như bát môn thần tộc như vậy, dòng chánh huyết mạch chưa đủ 100 người, dòng thứ huyết mạch thêm cùng nhau, mới qua 1.000 người. Vì thế, trong sân hiện tại, ít nhất tụ tập tới, vượt qua 3 triệu người, số người còn đang kéo dài gia tăng. Nhiều người như vậy, Hạ Vũ một người căn bản không cách nào huấn luyện qua tới. Vì thế, Hạ Vũ nhìn về phía Thư Miện bọn họ, cau mày nói, trợ giúp bọn họ sửa sang lại đội hình, đồng thời kiểm kê số người, ghi danh tên chữ và tu vi. Thư Miện bọn họ điều động, đại biểu dĩ nhiên là bát môn thần tộc, những thần kia tộc tự nhiên cấp cho hắn mặt mũi, không dám quấy rối, hết thảy cũng làm theo. Cứ việc như vậy, ghi danh thời gian vậy ước chừng kéo dài 1 ngày 1 đêm, hơn nữa cộng thêm không ngừng có người tới. Hạ Vũ hạ lệnh, ghi danh xong thành 3 triệu người là được lên đường, biến dạng hư không, đi Xích Diễm thành sở tại. Hôm nay số người quá nhiều, Hạ Vũ phải dựa vào Xích Diễm quân tướng lãnh trợ giúp huấn luyện. Không như vậy chính là mình phân thân muôn vàn, vậy không giúp được. Nhất thời 3 triệu thần tộc tinh nhuệ biến dạng hư không, lặng lẽ không tiếng động biến mất, vẫn bị đối diện thánh thành bên trong siêu cấp cường giả cho bén nhạy phát giác. Bình thường thanh niên chính là ban đầu Hạ Vũ đã gặp tiên vương, hắn số Minh Hư. Giờ phút này Minh Hư tiên vương cau mày nói, ma nhân bên kia đây là lại làm gì? 3 triệu tinh nhuệ cơ hồ chiếm bên kia gần một nửa chiến lực, biến dạng hư không, đi địa phương nào? Bên cạnh, một vị chàng trai tóc xanh, bề ngoài nhìn qua, phong thần như ngọc, khí chất nhẹ nhàng, có thể ở nơi này lương đình bên trong, nhưng ngồi ở Minh Hư Tiên Vương đối diện, tay cầm hắc tử đang đánh cờ, bản thân này liền lộ ra không tầm thường vẻ. Minh Hư Tiên Vương lắc đầu nói, không biết, không nhìn thấu, giãy giụa nữa thì có ích lợi gì, cuối cùng vẫn là phải bại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-1 Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.